Hạnh phúc của em hai. Chương 39. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước từ chiếc taxi xuống chỗ quán bar ở ngoại ô dù còn sớm nhưng đã thấy rất nhiều cặp đôi hay những nhóm bạn đã tụ tập khá đông đang chuẩn bị đi vào. Cô bước xuống xe thì rất nhiều những cặp mắt nhìn theo cô. Có hâm mộ cũng có nhiều cặp mắt ganh tị của những cô gái khi thấy cô. Có những đôi mắt nhìn cô chăm chăm như sói rình thỏ. Cô lướt qua những cặp mắt đó đi vào. Do đặt chỗ trước nên cô không phải đứng đợi mà trực tiếp vào trong quán gặp người quản lý để sắp xếp phòng và gọi sẵn đồ ăn nhẹ cũng như nước uống. Ở trong phòng giám đốc nhìn vào màn hình Hữu Minh đã nhìn thấy cô. Chị dâu hôm nay đặt tiệc ở đây sao? Không biết anh cả biết không nhỉ? Hay gọi cho anh cả? Nếu không chị dâu mà có chuyện gì 10 quán của anh cũng không đủ cho anh cả đốt. Hữu Minh liền lấy điện thoại ra lập tức gọi cho anh. Alo, anh cả, là em đây. Dạ là thế này. Hôm nay chị dâu có đặt bàn ở quán ba em. Anh có cần em cho người bảo vệ chị không? Hay anh đến đây luôn đi. Hôm nay chị dâu mặc đồ hơi bị quyến rũ à nha. Không biết bên kia anh nói gì. Chỉ biết lúc sau Hữu Minh thở phào nhẹ nhõm. Anh không muốn củ khoai nóng chị dâu có chuyện gì ở đây đâu. Để cho chắc anh gọi quản lý lên nói chuyện. Cậu đổi phòng cho cô gái đặt bàn tiệc lên trên phòng VIP một đi, trên đó rộng rãi yên tĩnh không phức tạp. Nếu cô gái đó hỏi sao đổi thì cậu cứ nói vì thấy nhóm đông lên ưu tiên cho vào phòng VIP một đó. Anh chàng quản lý gật đầu đi xuống làm. Sau khi nói với cô thay đổi chỗ, lại nghe được không gian riêng lớn đủ mấy chục người. Cô vô cùng thích thú và hài lòng cách phục vụ ở đây. Sau khi nhận phòng cô liền thông báo cho Ground lớp báo thay đổi vị trí phòng tiệc. Lúc này khi đã sắp xếp cho cô xong, anh quản lý lên báo cáo cho sếp mình biết. Rồi tò mò hỏi, bộ sếp quen với cô gái trẻ đó hả? Công nhận sếp có mắt nhìn và chọn ghê. Một cô gái cực phẩm. Hữu Minh nghe nói thế thì lấy quyển sổ đập lên đầu quản lý. Ăn bậy được nhưng không được nói bậy. Đừng để anh cả nghe được những câu vừa rồi không, cậu có bị sao cũng không có liên quan đến tôi nhé. Tay quản lý nghe ra là người của anh sếp thì lau mồ hôi ngậm miệng trào đi xuống. Chỉ có điều do lỡ miệng nói với một nhân viên lâu năm đã bị tay quản đốc công ty mậu dịch nghe được, hắn liền gọi ngay cho người đứng sau chỉ đạo. Hắn là Long Mặt Thẹo. Thưa sếp, có một tin vô cùng hay báo cho sếp biết. Dạ là thế này. Có bạn gái của tên giám đốc công ty Điền Gia đang đặt tiệc ở cạnh phòng chúng ta. Nhưng em chưa xác định được là ai. Vậy theo ý sếp chúng ta có cần làm gì không? Dạ em sẽ làm liền. Sếp yên tâm, bảo đảm em sẽ quay đầy đủ cho sếp rồi gửi cho tên kia một bản. Vâng sếp, sếp cứ đợi tin tốt của em. Cúp máy xong, tên quản đốc phân phó người đi lấy một ít thuốc. Để đợi thời cơ bắt cô. Lúc này cô và mấy người bạn trong lớp và cô giáo đang ngồi trò chuyện đợi mọi người. Lúc cửa mở ra, Lan Anh và mấy người bạn đã chạy vào. Tìm một chỗ ngồi cạnh cô, bạn Lan Anh tấm tắc chép miệng kêu than. Ông trời thật bất công gì đâu. Có bao nhiêu cái đẹp lẫn hào quang của hôm nay đều bị cậu lấy sạch rồi. Kiểu này sao sống nổi đây chứ. Cả nhóm nghe Lan Anh than thì cũng gật đầu đồng tình. Cách chương.